Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, chương 2014, tối rối trá chủng tộc. Vậy thì đúng rồi chứ, thừa kế Minh Độ Đại Thần Thần Nguyên ta, ở cái này ma pháp đại lục, tuyệt đối vô địch, Trường Không Vô Kỵ tràn đầy tự tin vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy chiến đấu quang mang. Nội tâm của hắn, hay là ở suy nghĩ mình ban đầu nghĩ xong sự tình. Tự mình còn lại Vô Dực thần tộc tín ngưỡng hạ trước mặt tử dân. Trước không bại lộ thân phận của mình, sau đó tương đương cho bọn hắn nhìn một chút màu sắc. Lại nghĩ biện pháp, tham dự vào học viện thi đấu chung, đạt được thời không nhai tư cách, lấy thời không căn nguyên. Tô Cửu Nhi với Trường Không Vô Kỵ thương lượng xong rồi sau này. Liền ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, phô bày chính mình thần thông tới. Nàng vung tay lên, một đạo sức mạnh tự nhiên ở trước người lơ lửng một chút. Một cái rong ruổi hư không hình ảnh, phơi bày ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Đầu tiên thấy là đại lục thứ hai thế lực ma pháp hiệp hội trận doanh. Không sai biệt lắm có 100 người trên dưới. Số người nói đến á, quả thật cũng không nhiều. Nhưng là tương đương đám người này không có một là newbie. Đồng loạt đều là cửu giai trình độ đứng đầu ma pháp sư. Mạnh nhất một cái, Trường Không Vô Kỵ thậm chí có thể phát giác. Thực lực đối phương gần như thần. Bọn họ đều là tới nhằm vào Thanh Khâu. Điều này cũng làm cho Trường Không Vô Kỵ có chút buồn bực nói, cũng thực lực bực này rồi, còn tới tìm Thanh Khâu phiền toái, bọn họ đồ cái gì? Vừa mới nói tới chỗ này, Trường Không Vô Kỵ liền nghe được trong hình, vị kia mạnh nhất ma pháp sư lời nói, Thanh Khâu, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi, đám này mỹ diễm hồ ly, chân nhân đáng giá hưởng thụ mỹ vị, so với nhân loại nữ tử. Ước chừng phải thú vị tốt dùng nhiều hơn nhiều, nhất là Thanh Khâu bên trong, viên kia thần thụ, lấy được nó sau này, ta sẽ trở thành mạnh nhất mộc thuộc tính tự nhiên ma đạo chí tôn. Nhiều năm qua không cách nào nhập thần những ràng buộc, nhất định cũng có thể đánh vỡ, nguyên lai hàng này lại tương đối tà ác, hắn tham đồ nhân hồ ly nhất tộc sắc đẹp, dĩ nhiên chủ yếu hơn. Hay lại là coi trọng Thanh Khâu thần thủ, là hắn thực lực đột phá, một cái trọng yếu mấu chốt, mà với vị này ma đạo đồng thời ma pháp sư môn, cũng đều toát ra tham lam biểu tình đến, hiển nhiên bọn họ không có một cái tốt, trong đó, cũng có người nịnh hót nói, cây gì thánh ma đạo, thần thụ tới tay sau, ngài tất nhiên có thể vượt qua hội trường. Đi đến với giáo đình giáo hoàng đánh một trận thực lực. Khi đó ngài tất nhiên là ma pháp hiệp hội tân hội trưởng rồi. Đáng tiếc cái kia kêu cây di ra hỏa, tựa hồ cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn một cái tát liền đem tiểu tử kia rút lảo đảo một cái, sắc mặt rất là nghiêm túc nói, ta ghét nhất các ngươi những thứ này A-dua nịnh hót, nói bậy nói bạ nhân. Ta cây di quả thật thật lợi hại, viên kia thần thụ cũng quả thật đủ cường đại, nhưng là phải nói ta vượt qua hội trường, ngang hàng giáo đình giáo hoàng, đây quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, coi như là yêu tộc chân chính tự nhiên thần thụ cầm ở trong tay ta, cũng sẽ không là bọn họ đối thủ. Hừ, cây di thánh ma đạo, hắn ở trên đại lục hình như là thập đại ma đạo một trong chứ. Trường Không Vô Kỵ tuần hỏi. Hắn lúc trước trong trí nhớ cũng có một chút liên quan tới người này ghi lại, nhưng là không đủ rõ ràng, tương đương Tô Cửu Nhi ở bên cạnh gật đầu một cái nói, đúng là thập đại ma đạo một trong. Nếu không phải ta theo thần thụ đã hợp là một thể, ta căn bản không phải hắn đối thủ. Ừ, người này mặc dù tà ác, nhưng là rất tự biết mình, cũng không phải là cuồng vọng tự đại người, tất nhiên khó đối phó. Trường Không Vô Kỵ cười nói, ta ngươi hợp tác, vậy thì không phải là vấn đề rồi. Tô Cửu Nhi đè một cái Trường Không Vô Kỵ ngực, mị hoặc nói đến, thoáng sửng sốt, tay nàng chỉ khẽ búng một cái hạ. Trong hình tựa hồ có một đạo sức mạnh tự nhiên, bay qua chư vị ma pháp cao đỉnh đầu của thủ. Chỉ thấy cái kia cây gì, đột nhiên trợn mắt, nhìn Thanh Khâu phương hướng vui vẻ nói. Tìm được, cũng theo ta đi, chỉ đơn giản như vậy liền lên câu rồi hả? Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười nói. Vậy còn muốn làm cái gì a ta tiểu nam nhân? Thanh Khâu khí tức bại lộ một cái. Hết thảy đã đủ, Tô Cửu Nhi thân mật sờ một cái Trường Không Vô Kỵ gương mặt. Lại có loại sủng ái cảm giác tương đương Trường Không Vô Kỵ rất không thích. Trong tay hắn phát lực, đem đối phương gắt gao đè ở trong ngực, làm ra bá đạo tư thái đạo. Không nên gọi ta tiểu nam nhân, đừng nói nhảm, tiếp tục xem ngoài ra hai phe cánh tình huống. Ghét, Tô Cửu Nhi vãi cái kiều. Chọc cho Trường Không Vô Kỵ cả người run lên tương đương chính là muốn cạn nữa điểm chuyện xấu thời điểm. Tô Cửu Nhi lại một cái thoát khỏi Trường Không Vô Kỵ ôm trong ngực. Ở trong phòng yêu nhã đi lòng vòng, trêu chọc đến, không cho làm bậy nha. Một lưới bắt hết tam phương thế lực, cũng không thời gian làm chuyện xấu. Bằng vào vị kia thực lực, tối đối với một khắc đồng hồ đã đến, còn lại địa bàn nhân. Cũng không thể chậm thông báo mới được. Hừ, tinh nghịch, quay đầu thật tốt thu thập ngươi. Trường Không Vô Kỵ đảo cặp mắt trắng dã nói. Ở Trường Không Vô Kỵ ức chế tâm tình bên dưới, Tô Cửu Nhi bàn tay lần nữa một cái huy động, hình ảnh tự nhiên hoán đổi. Lần này thấy là một đám chòm râu đỏ bừng, vóc người to con nhân. Bọn họ là hỏa thần tín ngưỡng đồ, ở nhân gian được gọi là hỏa tộc, chính là một ít tính khí dị thường nóng nảy tồn tại. Trong bọn họ người mạnh nhất, thân cao hơn 2 thước, tay cầm một cái đại thiết côn, khí tức cường thế có thể. Nhìn hắn thực lực, cũng tựa hồ hẳn không kém cây gì, rất cường thế tương đương mà hỏa tộc. Số người không có ma pháp hiệp hội nhiều, nhưng là không thiếu cao thủ. Huống chi hỏa tộc nhân ở trong rừng rậm, là theo ải nhân tộc một đám gia hỏa, lẫn nhau hợp tác, đây không phải là, đám này tráng hán cách đó không xa, chính là lùn tiểu ải nhân tộc cao thủ, tối om om nhìn sang, cũng không biết lại có bao nhiêu người. Ải nhân tộc mọi người, đều thích uống rượu, cũng là dâu đỏ, càng thích rèn sắt, thường xuyên cư ngụ ở trong rừng dưới đất. Các nơi tìm tài nguyên khoáng sản, tiến hành tứ vô kỵ đạn khai thác. Cũng đừng nhìn ải nhân tộc nhân mỗi người nhỏ thấp, nhưng là bàn về khí lực đến, ngoại trừ titan tộc trở ra, cũng liền thú tộc cực kỳ cá biệt đặc thù chủng tộc, có thể theo chân bọn họ phân cao thấp. Nhân loại tương đương căn bản không ở tại trong mắt tương đương hỏa tộc cùng ải nhân tộc, nguyên lai là chung một chỗ. Ân, Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái nói. Tô Cửu Nhi biết Trường Không Vô Kỵ có vài thứ, biết thật rất ít, cho nên vào lúc này, nàng lại tự nhiên ngồi ở Trường Không Vô Kỵ giữa hai đùi. Lấy tay câu cổ Trường Không Vô Kỵ nói. Ải nhân tộc, không chỉ có thích rèn sắt khai thác mỏ, bọn họ còn thích săn thú, thích đẹp mắt da lông. Người chúng ta hồ tộc sau khi biến thân, da lông chính là tốt nhất. Lúc trước bọn họ liền thích giết chúng ta bản thể, chế tạo quần áo hoặc là binh khí bao da, thập phần tàn nhẫn. Vả lại, bọn họ còn phá hư rừng rậm. Một khi có tài nguyên khoáng sản địa phương, cũng sẽ bị toàn diện phá hư mất. Phải biết, tài nguyên khoáng sản vật này là tự nhiên mạch lạc, là muốn hợp lý khai thác. Cho nên đoán của bọn họ là chúng ta Thanh Khâu tử địch. Nhưng tương đương thực ra ải nhân tộc số người, rất nhiều, cũng không so với nhân loại ít. Nhắc tới khó đối phó hơn, ải nhân tộc có nhiều người như vậy. Trường Không Vô Kỵ có chút ngạc nhiên hỏi một câu. Tô Cửu Nhi nghiêm túc gật đầu một cái nói. Bọn họ thích ở trong lòng đất, thực ra sâu trong lòng đất, còn có thế giới ngầm. cũng không so với trên mặt đất nhỏ bao nhiêu nha, tương đương hơn nữa. Ải nhân tộc văn minh, so với nhân loại sớm nhiều lắm, coi như là đại lục đệ nhất đại chủ nhân. Ồ, những thứ này, ta còn thật không biết. Trường không vô kỵ lần nữa ngạc nhiên, nơi này Tô Cửu Nhi đã lần nữa hành động, thanh khâu khí tức, giống vậy cho ải nhân tộc còn có hỏa tộc nhân. Bọn họ đã trong nháy mắt biết được, toàn bộ chạy tới, làm xong hết thảy các thứ này. Tô Cửu Nhi cười sờ một cái Trường không vô kỵ gò má đạo. Nhân loại, luôn là như vậy, lịch sử đổi rất hoàn mỹ, tối rối trá chủng tộc, cũng không phải nói bậy bạ. Khanh khách, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.